chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 35, trục nhật kiếm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường này không thông, Minh Cảnh đón chính diện chạy tới Tân Như Phong cùng một chúng tu sĩ. Hạ giọng, quạt côn luân, lạch cạch, một tiếng mở ra, lấy cản trở tư thái tiến lên một bước. Vị này, đạo hữu, Tân Như Phong ra hiệu đồng bạn dừng bước, đem tóc tán loạn sửa sang hảo, thần tình nghiêm túc. Các ngươi muốn đại nhật lưu ly quả, dưới sườn núi còn có một đạo hơi thở, rất cường đại đến không thể bỏ qua. Tân Như Phong tâm tình nặng nề, biết đại nhật lưu ly quả chỉ sợ không có dễ cầm như vậy. Tả Hạo Nhiên nói với hắn qua, thần kiếm thiên địa bởi vì trục nhật kiếm mà sống, mà trục nhật kiếm cùng tàng kiếm các có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cho nên đại nhật lưu ly quả tồn tại không có quá nhiều tu sĩ biết. Đã như vậy, biết đến tu sĩ, lai lịch tự nhiên không thể coi thường. Chợ quỷ dưới đất, hắn biết cái tên này, hiểu rõ nhưng bây giờ không nhiều. Chỉ mơ hồ biết, chợ quỷ dưới đất chủ nhân thần bí khó lường. Có lẽ cùng Huyền Hoàng Điện có dính dáng. Đại nhật lưu ly quả, các ngươi không lấy được. Minh Cảnh khí phách mạnh mẽ, thái độ kiên quyết đến không cho phản bác. Dáng người thẳng tắp, đem một cái duy nhất xuống sườn núi phương hướng chắn đến xít sao. Tân Như Phong cười khổ một tiếng, ánh mắt lạnh dần. Đạo hữu, thực xin lỗi, mọi thứ chú ý tới trước tới sau. Tại hạ vốn không nên lại tranh đoạt, chỉ là tại hạ bằng hữu chịu ma tộc đánh lén, kinh mạch vì ma khí gây thương tích. Nếu như không thể kịp thời xử lý, con đường tu hành sẽ chịu ảnh hưởng. Ma tộc đánh lén, ma khí thương kinh mạch. Minh Cảnh giấu ở dưới mặt nạ mắt hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Diêu Khinh Trúc. Cô gái áo lam bị Vô Ảnh phái tu sĩ nâng lên. Trong trí nhớ tiêu sái mặt mày giờ phút này một mảnh xám xịt. Đúng là trọng thương bộ dáng. Đường này không thông, nàng cúi đầu xuống, đem lời khi trước lạnh lùng lặp lại lần nữa. Tân Như Phong thế là đứng thẳng người, hai tay bấm quyết, thanh âm trầm thấp, đắc tội. Lời nói rơi xuống chớp mắt, đất bằng nổi sóng, vũng bùn thổ địa chấn lên, mấy cây lôi cuốn sắc bén linh khí dây leo đột nhiên phá đất mà lên, giữa không trung kết thành một tấm rậm rạp chằng chịt lưới lớn, quay đầu hướng Minh Cảnh rơi xuống. Minh Cảnh đã sớm chuẩn bị, thân thể nhẹ nhàng bay lên, trong tay xanh lam hiện lưu quang quạt côn luân bay bổng vung ra, khí lưu cuốn thành lưỡi đao. Nháy mắt đem tấm võng lớn kia vỡ vụn. Ngươi là ma tộc? Tân Như Phong chấn kinh, đáy mắt hiện lên nồng đậm sát ý cùng lệ khí, ngón tay chỉ trong không khí, đã lại lần nữa ngưng ra mấy cây dây leo. Một bên tiến công một vừa chờ đáp án. Ta không phải ma tộc. Minh Cảnh thanh âm lạnh lẽo, một tay cầm quạt côn luân, một tay ngưng trưởng, nhẹ nhàng như tứ lạng bạt thiên cân. Đem học từ Mộ Dung Xí thô sơ giản lược trưởng pháp thi triển ra. Nhất tâm nhị dụng, tại Minh Cảnh mà nói vậy mà rất không chút phí sức. Tân Như Phong nhíu mày, vô ý thức cảm thấy người trước mắt nói đều là lời nói thật. Khí tức trên người nàng mặc dù là ma khí, lại rất thuần túy, cùng những cái kia thừa dịp loạn đánh lén bọn họ ma tộc nửa điểm không tương tự. Hắn chính mình là bị yêu giới xóa tên yêu. Đối với chính ma chi tranh vốn là yếu kém tại bình thường thánh địa đệ tử. Huống hồ, bây giờ trọng điểm là đại nhật lưu ly quả. Tân Như Phong tập trung ý chí không nghĩ nhiều nữa. Tập trung tinh thần thả đang đánh nhau thượng. Càng đấu càng là kinh hãi. Hắn bây giờ là đệ ngũ cảnh tiếp cận đỉnh phong tu vi. Mặc dù bị yêu giới xóa tên, nhưng có thể bái nhập trong thánh địa cầm đầu Sơn Hải Môn. Thiên phú tự nhiên chắc tuyệt xuất chúng. Huống chi, hắn là yêu tu. Tân Như Phong bản thể là một gốc cây, cho nên có thể mệnh làm thiên địa thực vật. Lấy dây leo khởi xướng tiến công. Đây là hắn đắc ý bản lĩnh. Bằng vào cái này một hạng bản lĩnh, Tân Như Phong thuận lợi đưa thân tuổi trẻ thiên kiêu hàng đầu. Nổi danh thiên hạ, đến nay chỉ thua ở Minh Cảnh dưới kiếm. Hắn coi là thế gian sẽ không còn có cái thứ hai Minh Cảnh. Thế nhưng là trước mắt cái này che lại tướng mạo tu sĩ, Không chỉ có đối chiêu thức của hắn 10 phần quen thuộc, mà lại ứng đối đến thong dong bình tĩnh, tựa hồ nước chảy mây trôi đồng dạng trôi chảy. Hắn tiến nàng liền lui, hắn thế công càng là mãnh liệt, nàng hóa giải khí lưu càng là buông lỏng, nhuận vật mảnh im ắng. Loại này quấn quanh thức đấu pháp giống như là một đoàn bông, khiến Tân Như Phong đánh cho có chút nổi nóng. Hắn rất xác định, đối diện tu vi của người này cùng thực lực hẳn là tại hắn phía dưới. Hết lần này tới lần khác lại có thể bằng một thanh cây quạt ngăn trở bước chân hắn, không được tiến thêm. Nếu là chém giết sinh tử, hắn đương nhiên có thể thủ thắng. Yêu tu không cố kỵ gì. Tân Như Phong vốn cũng không là cái gì câu nệ đạo đức quy tắc nhã đăng quân tử, nhưng trợ quỷ dưới đất tu sĩ hắn là không đắc tội nổi. Hắn đang lâm vào lưỡng nan, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến rên lên một tiếng. Diêu Khinh Trúc nhịn hồi lâu, cuối cùng nhịn không được ma khí va chạm, cúi đầu phun ra một ngụm máu đen, hơi thở suy yếu xuống. Tân Như Phong lòng nóng như lửa đốt, mặt mày lạnh lùng, đạo hữu, thật xin lỗi. Không khí một tiếng nổ vang, trên mặt đất đếm không hết dây leo phá đất mà lên, cũng lấy giữa không trung chập chờn cành lá, nhuộm một điểm yêu tu sát lục khí tức, phô thiên cái địa hướng minh cảnh đánh tới. Tân Như Phong đứng tại trên sườn núi nơi xa, đáy mắt đằng đằng sát khí, toàn thân linh khí đều bị rút đi, môi hơi hơi trắng bạch, lấy một loại áy náy ánh mắt nhìn qua. Không đắc tội trợ quỷ dưới đất cùng cứu giữa bằng hữu, nếu như chỉ có thể lựa chọn một, hắn đương nhiên lựa chọn cái sau. Năm đó đấu linh trên đại hội thủ đoạn ra hết tranh danh lần, sông Mặc Thủy sóng vai chiến yêu quỷ sinh tử bạn tri kỷ. Đã có một cái gãy tại nhân giới hình ngục bên trong, không thể lại có cái thứ hai. Minh Cảnh lui ra phía sau mấy bước, đáy mắt vô cùng lo lắng. Đây là Tân Như Phong bản lĩnh sở trường, cũng là nàng lần thứ hai đối mặt. Lần trước, trong tay nàng có kiếm, cho nên không sợ hết thảy trói buộc. Kiếm khí lạnh thấu xương, đủ để đánh đâu thắng đó. Như vậy lần này đâu? Minh Cảnh cúi mắt đi xem trong tay quạt côn luân, đầu ngón tay co vào, đáy mắt chỉ còn một điểm kiên quyết cùng bất khuất. Biết rõ không tiếp nổi, cũng không thể không tiếp. Dưới sườn núi không biết là gì tình hình, Mộ Dung Xí không biết là có hay không thuận lợi lấy được đại nhật lưu ly quả, nàng còn không thể lui. Minh Cảnh nghĩ như thế, múa quạt, phiến nhọn một điểm sắc bén, ôm lấy tinh trầm ma khí hướng về phía trước. Đơn bạc thân hình tại bốn phương tám hướng bóng cây bao phủ xuống lung lay sắp đổ, đến cùng không đến mức vừa chạm vào liền té. Ông, trong không khí có rất thấp một tiếng âm thanh phá không vang lên, tượng trưng cho trong nháy mắt lực lượng ngang nhau. Sau một khắc, Minh Cảnh thân thể ngửa về đằng sau, bị kia cỗ thế công mang theo rời đi trên sườn núi mặt đất. Mắt thấy sắp rớt xuống dưới sườn núi, tu sĩ đệ ngũ cảnh liền có thể ngự khí bay bổng. Tân Như Phong lại rõ ràng người trước mắt không có đệ ngũ cảnh tu vi. Dù cho có, lấy hiện tại dồi dào linh khí lôi cuốn kết quả, cũng rất khó cân bằng thân thể. Hắn lần nữa bấm quyết, dự định mệnh lệnh dây leo đi đem Minh Cảnh tiếp nối. Lại quên bản thân toàn thân linh khí đều tiêu hao tại một chiêu cuối cùng thượng, lúc này không có năng lực cứu người. Xa xa Diêu Khinh Trúc trông thấy một màn này, không hiểu lo lắng, chịu đựng ma khí đụng nhau thống khổ liền muốn ra tay. Nàng là huyễn tu, am hiểu đánh xa, muốn cứu người kia đi lên, đương nhiên làm được, bất quá cuối cùng vẫn là không cần nàng xuất thủ. Tại tất cả mọi người trong tầm mắt, một đạo áo đỏ thắng lửa thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, tư thế thân mật kéo lại té xuống sườn núi đạo hắc ảnh kia eo, dẫm lên không khí rơi vào trên sườn núi. Nàng một tay ôm người, một tay chấp quả, hồ ly mặt nạ khuynh thế tuyệt luân, phong thái chắc tuyệt. Không khí tức thời biến đổi, kiềm chế, cường đại, tim đập nhanh. Tân Như Phong tâm thần sững sờ, ngước mắt đối đầu kia nữ nhân áo đỏ lạnh lùng nhìn sang một chút, hô hấp trì trệ, vô ý thức quỳ một chân trên đất, trên mặt vẻ mặt hốt hoảng. Không chỉ là tu sĩ cấp cao đối cấp thấp tu sĩ uy áp áp bách, còn có một loại huyết mạch áp chế, đẳng cấp bao trùm, loại cảm giác này, là huyền hoàng điện. Tân Như Phong dù là sinh mà không thể tiến yêu giới, cũng ít nhiều nghe nói qua huyền hoàng điện danh xưng. Nó đối với yêu tu địa vị cùng ý nghĩa không thua gì nhân giới giới chủ phủ đối với nhân giới giới chủ phủ. Đã là che chở, cũng là tín ngưỡng. Tân Như Phong, bái kiến yêu sử, hắn cúi đầu xuống, thái độ không dám không cung kính. Kia yêu sử nhưng chỉ là liếc nhìn hắn một cái, rất nhanh chuyển khai ánh mắt, đi quan tâm trong ngực thân ảnh. Minh, Mộ Dung Xí dừng một chút, cúi mắt kiểm tra Minh Cảnh kinh mạch cùng tình trạng cơ thể. Xác định nàng chưa từng sau khi bị thương thấp giọng hỏi. Người không sao chứ? Ta không sao. Minh Cảnh níu lấy Mộ Dung Xí bên phải dây thắt lưng, chậm rãi từ Mộ Dung Xí trong ngực lui ra ngoài. Nhìn một chút trên tay nàng kim sắc linh quả. Cười nói. Lấy được đại nhật lưu ly quả rồi. Vâng. Mộ Dung Xí đáp ứng. Ngữ khí hơi nghi hoặc một chút, cảm giác tựa hồ còn chưa chín mọng, hoàn toàn chín muồi đại nhật lưu ly quả không phải như vậy. Minh Cảnh sửng sốt, kia không thể dùng sao? Nàng quay đầu đi xem dưới sườn núi gốc kia cây cửu dương. Bị Mộ Dung Xí tháo xuống đại nhật lưu ly quả về sau, khắp cây màu mè trở nên tối tăm mờ mịt, sinh cơ trôi qua, sắp khô héo. Mộ Dung Xí lắc đầu, hẳn là cùng trục nhật kiếm kiếm chủ có quan hệ. Trục nhật kiếm nhận chủ. Đại nhật lưu ly quả thành thục. Nó rõ ràng đã kết quả. Lại kém một chút hoàn toàn chín muồi. Hẳn là trục nhật kiếm tại nhận chủ lúc xảy ra ngoài ý muốn. Mộ Dung Xí hướng Minh Cảnh giải thích xong, nhìn về phía trên mặt đất còn nửa quỳ Tân Như Phong. Ánh mắt lạnh xuống. Yêu tộc, ngươi là không thanh thụ. Vâng. Tân Như Phong bên môi chảy ra máu tươi. Biết nàng là cố ý vì vừa rồi tu sĩ kia xuất khí. Cúi đầu gắng gượng thụ lấy. Không dám phản kháng. Minh Cảnh rũ xuống tầm mắt. Kéo lấy Mộ Dung Xí tay áo. Mộ Dung Xí bỏ qua. Sau đó dắt Minh Cảnh tay. Thản nhiên nhìn một chút xa xa Diêu Khinh Trúc. Đối Tân Như Phong nói. Đứng lên. Tân Như Phong gian nan đứng lên. Do dự nửa ngày. Vẫn là lên tiếng, yêu sử đại nhân, tại hạ bằng hữu chịu ma tộc đánh lén, yêu cầu đại nhật lưu ly quả. Lời còn chưa nói hết, đón Mộ Dung Xí trêu tức ánh mắt lạnh lùng. Tân Như Phong biết việc này tuyệt đối không thể, yên lặng nuốt xuống nửa câu nói sau. Nhìn Diêu Khinh Trúc một chút, đáy mắt hiện lên xoắn suýt thần sắc. Minh Cảnh trầm mặc không nói, nghe Mộ Dung Xí tiếp tục hỏi Tân Như Phong. Trục nhật kiếm nhận chủ có từng xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Trên người ngươi có ma khí. Yêu sử đại nhân tuệ nhãn. Trục nhật kiếm lúc đầu treo ở 9 tầng thí luyện cuối cùng chỗ trục nhật đài. Tại hạ đối kiếm đạo không có hứng thú. Liền cùng đồng bạn tại trục nhật đài chờ đợi thí luyện giả ra. 9 tầng thí luyện mới tiến hành đến một nửa. Không biết từ nơi nào nhảy ra một cái tiểu cô nương. Lập tức rớt xuống trục nhật trên đài. Trục nhật kiếm cảm nhận được khí tức của nàng, liền trực tiếp muốn nhận nàng làm chủ. Tiểu cô nương. Minh Cảnh hơi kinh ngạc. Nàng là ai? Không biết. Tân Như Phong ủ rũ. Bất quá Tả Hạo Nhiên chính là tàng kiếm các thế hệ này tiểu kiếm tử. Hắn nói tiểu cô nương kia rất có thể là hắn sư thúc tổ truyền nhân. Tàng kiếm các sư thúc tổ, đây là không từng nghe nói qua tin tức. Minh Cảnh xoa xoa ấn đường, thanh âm trầm thấp, nói tiếp, nàng không phát hiện nàng câu nói này ngữ điệu cùng Mộ Dung Xí phi thường giống. Mang theo một loại thượng vị giả ra lệnh ý vị, Tân Như Phong trong lòng cảm thấy cái này tu ma đạo tu sĩ không xứng mệnh lệnh hắn. Ngẩng đầu đối đầu Mộ Dung Xí cười khanh khách ánh mắt. Hô hấp dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất mở miệng, trục nhật kiếm bắt đầu nhận chủ đến một nửa. Lại không biết từ nơi nào toát ra một đợt ma tộc. Bọn hắn đến có chuẩn bị. Gặp người liền giết. Chúng ta vội vàng cứu đồng đạo. Nhất thời không để ý tới tiểu cô nương kia. Sau đó tiểu cô nương kia liền cả người lẫn kiếm đều bị ma tộc bắt đi. Về sau Diêu đạo hữu bị thương. Tả Hạo Nhiên nói đại nhật lưu ly quả có thể áp chế ma khí. Chúng ta liền hướng bên này. gặp được yêu sử đại nhân, Tả Hạo Nhiên, Kỳ Vân Tuyết dẫn đầu đạo hữu khác đuổi theo ma tộc. Ta có thể cảm ứng được khí tức của bọn hắn, chắc còn ở thần kiếm thiên địa bên trong. Tân Như Phong một bên vận khí điều tức, thiên về một bên hạt đậu đem phát sinh qua sự tình một mạch nói xong. Thấy Mộ Dung Xí không có cái khác chỉ thị, cẩn thận từng ly từng tí lui ra phía sau đi tìm Diêu Khinh Trúc. Định rời đi, trước cùng Tả Hạo Nhiên tụ hợp lại nói. Cho nên, các nàng còn muốn tìm đến tiểu cô nương kia, để trục nhật kiếm triệt để hoàn thành nhận chủ. Đại nhật lưu ly quả mới có thể tính chín mọng. Minh Cảnh có chút đau đầu, cùng Mộ Dung Xí liếc nhau, đều từ lẫn nhau đáy mắt nhìn thấy một tia bực bội lửa giận. Tiếp lấy đi hướng Tân Như Phong, thanh âm lành lạnh, dẫn đường. A, Tân Như Phong đầy mắt kháng cự. Mộ Dung Xí thu hồi nụ cười, không để lại dấu vết nhìn Minh Cảnh một chút, gặp nàng nhìn xem Diêu Khinh Trúc phương hướng ngẩn người, dừng một chút, ném ra một đạo lưu quang, cho ngươi đồng bạn ăn vào, chỉ cần không hề bị tổn thương, có thể kiên trì đến thần kiếm thiên địa đóng lại, đến lúc đó ra thần kiếm thiên địa, tự nhiên có thể tìm sư trưởng chờ tu sĩ cấp cao áp chế ma khí. Tân Như Phong nghe hiểu về sau, có chút thụ sủng nhược kinh, mời hai vị yêu sử theo tại hạ tới. Hắn vừa đi vừa nghĩ lên một vấn đề, nếu là yêu sử, xuất từ Huyền Hoàng Điện, tu vi cường đại thần bí, coi như không có người dẫn đường, muốn tìm tới trục nhật kiếm không phải cũng rất đơn giản sao? Thần kiếm thiên địa miền Tây, một tòa xưa cũ cũ mềm trong đình, một cái phấn hồng xiêm áo tiểu cô nương ôm một thanh kim quang lóng lánh kiếm, ngồi ngay ngắn ở giữa đình, đối diện là một đạo đứng ở trong bóng tối thân ảnh. Thanh âm lạnh lẽo khắc nghiệt, giao ra trục nhật kiếm, bản thiếu tôn tha mạng của ngươi. Không giao, tiểu cô nương ngồi tại kim sắc kiếm che đậy bên trong. Thanh âm có chút run rẩy, thần sắc lại rất kiên quyết. Gia Gia nói, đây là tàng kiếm các kiếm, là nhân tộc chúng ta kiếm, ma tộc đều là người xấu, mới không thể giao cho ngươi. Ngươi, làm càn, thiếu tôn chủ lần nữa bị cự tuyệt, nộ khí trùng thiên. Đáy mắt chứa lên nồng đậm lệ khí, đang định không quan tâm phá vỡ kim sắc kiếm che đậy, bị một thanh âm đánh gãy. Thiếu tôn chủ, tàng kiếm các tiểu kiếm tử Tả Hạo Nhiên còn có Kỳ Vân Tuyết dẫn đầu chính đạo tu sĩ, cùng chúng ta người đánh nhau, đánh lên liền đánh lên, đem bọn hắn giết sạch liền hảo. Thiếu tôn chủ ngữ khí lạnh lẽo. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí chạy đến thời điểm, tràng diện mười phần hỗn loạn, rộng rãi thanh chính linh khí cùng hỗn tạp u ám ma khí đan vào một chỗ. Tiếng đánh nhau vang động trời. Tân Như Phong liếc mắt nhìn, cho Diêu Khinh Trúc bày hạ một đạo dây leo về sau, thân hình lóe lên, cùng sau lưng tu sĩ khác gia nhập chiến đấu. Tả Hạo Nhiên, Kỳ Vân Tuyết, Diệp Trùng Tiêu, còn có ma tộc thiếu tôn chủ Mặc Bất Dư. Minh Cảnh ánh mắt vội vàng lướt qua, ngừng tại giữa đình đạo thân ảnh kia bên trên, phấn xiêm y màu đỏ, kéo một thiếu nữ tóc hoàn, trên trán rơi rớt một chút tóc rối, mặt mày thanh tú, ngồi tại trục nhật kiếm ngưng ra hộ chủ kiếm che đậy bên trong. Sợ hãi, run rẩy lại lộ ra một cổ kiên định, đây là trục nhật kiếm lựa chọn kiếm chủ, đúng là tàng kiếm các đệ tử, kia cỗ tu tàng kiếm quyết quang minh lẫm liệt, đủ để đem giữa sân tất cả ma khí đều đè xuống. Đáng tiếc tu vi quá thấp, chỉ có đệ tam cảnh. Thanh âm kỳ ảo vào lúc này vang lên. Minh Cảnh, tiểu cô nương kia, trên người nàng cũng có một cái kịch bản nha. Cách chương.